thậm chí còn nhìn lướt qua sau lưng cự khư, người sau chính là lắc đầu liên tục khoát tay, ý là hắn ra vào tinh này, căn bản không bị môn này cùng lực lượng ảnh hưởng. Thiên cơ tử nói, cự môn tinh đại môn, cho tới bây giờ không có bị bất luận người nào từ bên ngoài mở ra, cho nên ta cũng không biết. Với tư cách trấn thủ tử vi đế tinh thứ một cửa ải, cự môn tinh nếu mà bị người từ bên ngoài đánh thẻ, vậy đã nói rõ là gặp phải kẻ địch mạnh mẽ công kích, mà chuyện này hiển nhiên còn chưa có xảy ra qua. Cố Minh Sinh khẽ mỉm cười nói, dùng man lực mở. Mọi người lui về phía sau, dứt tiếng, Cố Minh Sinh trong tay đột nhiên xuất hiện một khối giống như cục đá đổ vật bình thường, chỉ lớn chừng bàn tay, hình tròn, đen thui, hoàn toàn không nhìn ra rốt cuộc là cái gì. Mọi người cũng là lập tức nghe lời lần nữa lui ra ngoài, nhưng từ đầu đến cuối cùng tần tinh duy trì tại ngàn mét bên trong khoảng cách. Cố Minh Sinh giơ lên trong tay đồ vật, bất thình lình hướng về đại môn đập tới. Đây lớn chừng bàn tay đồ vật, từ Cố Minh Sinh trong tay thoát khỏi trong nháy mắt đó, vậy mà tăng vọt mở ra. Khi nó từ không trung bay qua, đi tới đại môn phía trước thời điểm, bất ngờ đã hóa thành một quả thể tích không sao nhỏ thần, thẳng tắp đụng vào trên cửa. Ầm ầm, tinh thần va chạm tinh thần, sản xuất sinh lực số lượng to lớn, căn bản là khó có thể tưởng tượng, mà tại đây mãnh liệt va chạm phía dưới, cự môn tinh đại môn, vậy mà thật khẽ run lên. Tạ lão quái lẩm bẩm nói, quả nhiên là man lực. Chỉ tiếc, đại môn đang run rẩy chỉ chốc lát sau, liền khôi phục yên tĩnh, vẫn không bị mở ra. Mà Cố Minh Sinh trong tay xuất hiện lần nữa lúc trước cái vật kia, hơn nữa là hai cái, đồng thời đập về phía đại môn. Rầm rầm, hai quả tinh thần mạnh mẽ đụng vào trên cửa, phát ra hai tiếng kinh thiên động địa tiếng vang lớn. Ông ong, tại đây trong tiếng nổ, đại môn run rẩy mức độ đột nhiên gia tăng, mà hướng theo Cố Minh Sinh lại một lần nữa ném ra hai quả tinh thần, kia gắt gao khép lại cửa lớn màu đen, vậy mà chậm rãi hướng về hai bên rời ra, lộ ra một cái khe hở. Nguyên bản từ trên cửa phóng ra kia hùng hồn chi lực, cũng là thuận theo giảm bớt không ít. Đi, Cố Minh Sinh hô to một tiếng, một người một ngựa, cái thứ nhất xông vào kia trong cái khe, mà những người khác cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, vội vã theo sát phía sau. Tạ lão quái thứ hai, Tu Hoa Phù Phụ thứ ba, Tần Tinh mang theo cự khư thứ tư, mà thực lực mạnh nhất thần toán tử chính là rơi vào phía sau cùng. Ngay tại Tần Tinh vừa mới vọt vào vết nứt thời điểm, sau lưng cự khư đột nhiên phát ra một tiếng tràn đầy tiếng giống phẫn nộ. Mà Tần Tinh căn bản liền đầu cũng không cần hồi, cũng biết nhất định là thần toán tử ra tay với chính mình rồi. Chương 819, hóa phức tạp thành đơn giản. Thần toán tử không tên xuất hiện ở tinh vẫn chi khư trong, hơn nữa chủ động gia nhập vào mọi người đội ngũ, đối với hắn lai lịch cùng mục đích, mọi người đều là không biết gì cả, chỉ là mơ hồ cảm thấy tựa hồ là cùng Tần Tinh có liên quan. Cho nên, trên con đường này, tất cả mọi người đều tại đề phòng hắn, đặc biệt là Tần Tinh. Thẳng đến vừa mới thần toán tử phải đem khư linh dẫn tới Tần Tinh bên cạnh cử động, xem như triệt để đem hắn mục đích lộ ra ngoài, tự nhiên cũng để cho Tần Tinh đối với hắn phòng bị tăng lên tới cực hạn. Bị như vậy một vị chính là Tam Phương Tinh Hoàng, lại là tinh mệnh sư cao thủ luôn luôn nhớ, có thể tuyệt đối không phải là một kiện vui vẻ sự tình. Vì vậy mà, Tần Tinh thành thật cố ý cướp tại thần toán tử đằng trước tiến nhập cự môn chi địa, đem chính mình sau lưng giao cho đối phương, vì chính là làm dò xét cuối cùng. Thần toán tử quả nhiên không có bỏ qua cho một cái như vậy cơ hội thật tốt. Nghe được cự khư âm thanh vang dội đồng thời, Tần Tinh đã đem mình tốc độ tăng lên tới cực hạn, bất quá cũng không phải về phía trước, mà là về phía sau, bất thình lình vòng qua cự khư, xuất hiện ở thần toán tử phía trước. Yên lặng trong hai mắt, để lộ ra một luồng hàn quang, đã sớm kín đáo chuẩn bị bất diệt kiếm cũng là nắm trong tay, nhanh nhanh như gió thẳng tắp đâm về phía thần toán tử. Tuy rằng thần toán tử được xưng thần toán, nhưng là tuyệt đối không có nghĩ đến. Tại bị công kích của mình thời điểm, Tần Tinh vậy mà không lùi mà tiến tới, thậm chí chủ động đối với mình phát ra công kích. Đặc biệt là một kiếm này, không mang theo ánh kiếm, không nói kiếm khí, không lọt sắc bén, không chứa tinh kỹ, nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng lại để cho thần toán tử trong lòng nổi lên một hơi khí lạnh. Một kiếm này đâm ra, tại tất cả những người khác trong mắt, căn bản đều không thấy được Tần Tinh tồn tại, chỉ có một thanh kiếm này. Phảng phất cũng không phải Tần Tinh đang thao túng kiếm, mà là kiếm, chủ động phát động công kích. Bởi vì ngay cả võ khúc cùng phá quân khi nhìn đến Tần Tinh một kiếm này sau đó, đều là không nhịn được phát ra tiếng khen ngợi. Hóa phức tạp thành đơn giản, hắn một kiếm này, đã hoàn mỹ dung hợp võ đạo chi ý. Đem phá tinh thương dung nhập vào trong kiếm, đem tất cả lực lượng ngưng tụ vào một điểm, nếu mà Tần Tinh cùng ngươi và ta ngang hàng thực lực, như vậy một kiếm này, ta sợ rằng đều sẽ thụ thương. Vào giờ phút này, thần toán tử trong tay ngụy trang đã đập ầm ầm tại cự khư trên thân. Kỳ thực hắn chủ ý là muốn trực tiếp đập trúng Tần Tinh, nhưng mà cự khư vậy mà chủ động hộ chủ, cướp thay Tần Tinh đón lấy, cũng chẳng khác gì là cho Tần Tinh sáng tạo ra một cái cơ hội tuyệt hảo. Nếu như muốn lại đem ngụy trang rút trở về đi đối kháng Tần Tinh một kiếm này, trên thời gian khẳng định không kịp. Về phần muốn né tránh, càng là không có khả năng chuyện. Nhìn như chỉ có một thanh kiếm, nhưng mà trên thực tế chính là tùy tiện phong tỏa thần toán tử bốn phương tám hướng nơi có vị trí, mặc kệ thần toán tử trốn nơi nào, thanh kiếm này đều sẽ chính xác không có lầm đâm trúng hắn. Vì vậy mà, thần toán tử chỉ có thể lấy trống không một cái tay khác, ở trên không trong lấy cực nhanh vô cùng tốc độ, hư hư họa vài nét bút. Ông ong, hướng theo thần toán tử ngón tay cuối cùng một khoản hạ xuống, trước mặt hắn không khí vậy mà dữ dội run rẩy, mà tại loại này run rẩy bên trong, đột nhiên nổi lên một đoàn ngân quang. Ngân quang phía dưới, là một bên tấm thuẫn màu bạc, nhìn qua chỉ chiều cao nửa người, đồng dạng là không có chỗ khác thường gì, nhưng lại để cho Thiên Cơ Tử sắc mặt hơi đổi. Không đợi hắn mở miệng, Tần Tinh một kiếm kia cũng đã đâm qua đây. Leng keng, bất diệt kiếm đâm trúng mặt tấm thuẫn này, phát ra thanh thúy kim thiết giao kích thanh âm, ngay sau đó lại là oanh một tiếng vang thật lớn, mặt này tấm thuẫn màu bạc căn bản là không có cách ngăn cản Tần Tinh uy thế của một kiếm này, ầm ầm nổ ra, hóa thành vô số toái phiến, tan rã tại trong hư vô. Bất diệt kiếm tiếp tục hướng về thần toán tử đâm tới. Nhìn qua, thần toán tử vội vàng vẽ ra đến mặt tấm thuẫn này tựa hồ không có đưa đến tác dụng gì, nhưng mà Tần Tinh chính là trong lòng lại lần nữa trầm xuống. Tại đâm trúng tấm thuẫn thời điểm, hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác từ trên tấm thuẫn có một luồng mạc đại lực lượng, trực tiếp tràn vào bất diệt kiếm trong. Tuy rằng cổ lực lượng này tin tưởng không đủ để đối với kiếm hồn tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng lại để cho ngưng tụ mình toàn bộ lực lượng, dung hợp mình đối với võ đạo chi ý cảm ngộ. Tình thế bắt buộc một kiếm này mất đi ban đầu uy lực. Huống chi, mượn từ tấm thuẫn vừa đỡ, thần toán tử đã rút về hắn này mặt ngụy trang, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng vung đến, nghênh hướng bất diệt kiếm. Bá một tiếng, bất diệt kiếm đâm trúng mặt này ngụy trang, càng bị tản đi hơn phân nửa lực đạo, thậm chí từ ngụy trang bên trong phóng xuất ra một luồng lực lượng quấn quanh, vậy mà ngược lại đem bất diệt kiếm bao vây lại, rất nhiều phải đem bất diệt kiếm từ Tần Tinh trong tay cuốn đi ý đồ. Đây cổ lực lượng quấn quanh to lớn, để cho Tần Tinh cơ hồ không cách nào nắm chặt trong tay bất diệt kiếm, mắt thấy liền phải rời tay bay ra. Đang lúc này, màu đen bất diệt kiếm lên, đột nhiên bạo phát ra một đạo chói mắt bạch quang. Bạch quang giống như giải lụa, ùn ùn kéo đến bốn phương tám hướng bao phủ mà đi, che đậy thiên địa, cũng để cho thần toán tử cặp mắt cảm nhận được nóng bỏng đau đớn. Kinh khủng hơn là, bạch quang không những chói mắt, hơn nữa vô cùng sắc bén, thế cho nên thần toán tử trên thân món đó trường sam cùng bộ lông, tất cả đều tại bạch quang bao phủ phía dưới, đứt thành từng khúc. Thậm chí, liền hắn tinh hồn, đều là thân bất do kỷ xông ra run rẩy. Cũng may bạch quang kéo dài thời gian cũng không lâu, vừa vặn chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, mà khi bạch quang biến mất sau đó, thần toán tử trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ kinh hãi, gắt gao nhìn chằm chằm cách mình chỉ có không được nửa mét bất diệt kiếm mũi kiếm, trong hai mắt xuyên suốt ra một tia kiêng kỵ. Mà trong tay hắn này mặt ngụy trang bên trên, bất ngờ đều xuất hiện từng đạo mịn vết nứt. Sau một khắc, thần toán tử thân hình chợt lóe, chủ động lui về phía sau ba bước, trong tay ngụy trang hướng phía trên người mình cuốn một cái, vừa vặn che lại đã rách ngước y phục, sau đó lúc này mới nhìn về phía Tần Tinh nói, một kiếm này, rất mạnh. Tần Tinh đương nhiên biết rõ một kiếm này rất mạnh, bởi vì đó cũng không phải là mình thi triển, mà là bất diệt kiếm kiếm hồn chủ động thi triển ra vô nhai kiếm quang. Từ khi bất diệt kiếm khôi phục hoàn chỉnh sau đó, vẫn nằm ở gần như trạng thái hưu miên bên trong, cho tới bây giờ không có lại chủ động xuất thủ qua. Nhưng mà vừa mới từ ngụy trang bên trong tràn vào bất diệt kiếm trong cổ lực lượng kia, chính là đem hắn bị chọc giận, cho nên tức giận mà xuất thủ, lúc này mới có kinh diễm như thế một kiếm. Chỉ tiếc, một kiếm này thời gian kéo dài quá ngắn, vẫn không có đối với thần toán tử tạo thành tổn thương gì. Tần Tinh thu hồi bất diệt kiếm, nhìn đến thần toán tử nói, Thiên Mỗ cùng ngươi vốn không quen biết, ngươi vì sao phải năm lần bảy lượt đối với Thiên Mỗ xuất thủ. Đã trước một bước tiến nhập cửa môn tinh, nhưng lại đều bị thần toán tử cùng Tần Tinh một trận chiến này hấp dẫn. Cố Minh Sinh bốn người, cũng đều là đồng loạt đưa mắt về phía thần toán tử, bọn họ đồng dạng cũng rất muốn biết cái vấn đề này câu trả lời. Cũng không biết là Tần Tinh vừa mới một kiếm kia để cho thần toán tử có kiêng kỵ, vẫn là thần toán tử không quan tâm thân phận của mình bại lộ, khẽ mỉm cười, theo thói quen sờ mình trên cảm rear map nói, người xác thực cùng ta vốn không quen biết, nhưng mà trước đây không lâu, nhưng người giết chúng ta một cái thành viên. Nghe được câu này, Tần Tinh trong đầu nhất thời ý nghĩ bay chợt hiện, đột nhiên trong lúc đó liền bật thốt lên, ngươi là mệnh sư minh người. Chương 820, mỗi người một ngã. Tần Tinh đi tới bản nguyên tinh vực sau đó, đắc tội với người kỳ thực cũng không tính nhiều, nghiêm chỉnh mà nói, chỉ có ba cái. Cố gia, Thiên Cơ Tông cùng mệnh sư minh, Cố gia đại công tử Cố Minh Sinh liền ở ngay đây, thần toán tử không thể nào là hắn tìm đến, mà Thiên Cơ Tông Cô Trường Sinh, trước đây không lâu còn mang theo Tố Vân tới tìm Tần Tinh, cũng là muốn cùng hắn cùng nhau tiến nhập tinh vẫn chi khư. Chỉ có điều nhưng bởi vì chút ngoài ý muốn, để cho Tần Tinh tách ra khỏi bọn họ, thần toán tử cũng không có lý do là người Thiên Cơ Tông, như vậy, chỉ còn lại một cái mệnh sư minh rồi. Kỳ thực, nghiêm chỉnh mà nói, Tần Tinh cũng không có giết chết mệnh sư minh người, hắn chỉ là phế bỏ tên là Tiểu Thanh cái kia tinh mệnh sư tu vi, chân chính giết chết Tiểu Thanh, chính là Thiên Cơ Tông cô Trường Sinh. Nhưng mà Tần Tinh đối đãi Tiểu Thanh hành vi, cũng có thể xem như đắc tội mệnh sư minh, huống chi, lấy Tần Tinh tính cách, cũng khinh thường ở tại giải thích những chuyện này. Không sai, ta chính là đến từ mệnh sư minh ngũ tinh tinh mệnh sư. Thần toán tử cười híp mắt gật đầu một cái nói, nếu ngươi đã đoán được thân phận ta, như vậy tất nhiên hẳn biết ta tới đây là vì cái gì đi. Thần toán tử dĩ nhiên là đến từ mệnh sư minh, Cố Minh Sinh khi biết điểm này sau đó, trên mặt cũng là lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, hắn chính là biết được Tần Tinh cùng Thiên Cơ Tông trong lúc đó quan hệ. Tạ lão quái cùng Tu Hoa phu phụ chính là mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhìn về phía Cố Minh Sinh, mà người sau nhàn nhạt giải thích, Thiên Huynh trước đây không lâu, tại bên trong tòa thánh thành, phế bỏ Thiên Cơ Tông một vị tinh mệnh sư toàn bộ tu vi, vị này tinh mệnh sư, chính là đến từ mệnh sư minh. Cố Minh Sinh giải thích, để cho ba trên mặt người nghi hoặc, trong nháy mắt chuyển thành hoảng sợ. Mệnh sư minh đối với mình thành viên che chở, quả thực đến một loại biến thái trình độ, vì vậy mà dám đắc tội mệnh sư minh người, không thể nói không có, nhưng là tuyệt đối sẽ không bao gồm ba người bọn hắn. Nhưng mà Tần Tinh vậy mà phế bỏ một vị tinh mệnh sư tu vi, thật sự là to gan lớn mật. Tạ lão quái sau khi khiếp sợ, nhìn có chút hả hê nói, thật là đáng kiếp, tiểu tử này lần này xem như đụng phải thiết bản, hắn sợ rằng căn bản liền không nghĩ đến, Thiên Cơ Tông bên trong tinh mệnh sư, có không ít đều là gia nhập mệnh sư minh đi. Cố Minh Sinh nhìn hắn một cái, lắc lắc đầu nói, vậy vị tinh mệnh sư chính là bởi vì nói ra nàng là mệnh sư minh thành viên, Thiên Huynh mới phế bỏ nàng tu vi. Tạ lão quái biểu hiện trên mặt, nhất thời động lại. Tần Tinh vậy mà không phải là không có ý định, mà là có ý. Loại này trần truồng khiêu khích mệnh sư minh cử động, khó trách mệnh sư minh vậy mà không tiếc phái ra thần toán tử, thậm chí tiến nhập tinh vẫn chi khư tới đối phó hắn đây. Biết thần toán tử là đến từ mệnh sư minh sau đó, liên quan tới trên người hắn tất cả bí ẩn, cũng rốt cuộc có giải thích hợp lý. Với tư cách tinh mệnh sư, mà còn chờ cấp nhất định là cực cao tinh mệnh sư, hắn có thể đi vào tinh vẫn chi khư, hơn nữa không có ý định đụng phải mình cùng người khác, nhất định là bởi vì thi triển một loại nào đó tinh mệnh thuật. Về phần hắn từ xuất hiện sau đó, vẫn như có như không chú ý Tần Tinh, mãi đến vừa mới trực tiếp xuất thủ, tự nhiên cũng là vì giáo huấn Tần Tinh. Chỉ tiếc, Tần Tinh thực lực, chính là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, để cho hắn có kiêng kỵ, cho nên thành thật báo ra thân phận của mình, muốn nhìn một chút Tần Tinh ứng đối ra sao. Vào giờ phút này, Tử Châu bên trong, Phá Quân lần nữa hướng về phía Thiên Cơ Tử Chiêu nói, Thiên Cơ, ngươi còn không mau tỏ rõ thân phận, để cho Tần Tinh trở thành mệnh sư minh minh chủ. Thiên Cơ Tử căn bản không để ý tới hắn, mà là đăm chiêu gật gật đầu nói, khó trách, xem ra mệnh sư minh hôm nay quả nhiên là càng ngày càng khỏe lớn, trong đó tất nhiên sinh ra không ít đỉnh cấp tinh mệnh sư. Tuy rằng mệnh sư minh cùng Tần Tinh là địch, thậm chí vừa mới thần toán tử suýt chút nữa giết tất cả Tần Tinh, nhưng mà Thiên Cơ Tử trong giọng nói, lại vẫn không thể ức chế để lộ ra chút vui mừng cùng tự hào. Dù sao, đây chính là hắn một tay thành lập ra tổ chức. Phá Quân chính là vẫn không đồng ý bỏ qua cho hắn, nói tiếp, khó trách cái gì. Ngũ tinh tinh mệnh sư chính là đỉnh cấp, vậy ngươi mệnh sư minh cũng không tính được nhiều tăng cường a. Thiên Cơ Tử nhìn hắn một cái nói, vừa mới thần toán tử bỗng dưng hóa ra này mặt tấm thuẫn, nhìn như đơn giản, nhưng mà trên thực tế chính là đem mấy khỏa sở trường phòng ngự tinh thần thuộc về vận trong nháy mắt mượn tới, tổ hợp lại với nhau tạo thành, loại này tinh mệnh thuật, ngay cả ta đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Phá Quân rốt cuộc không nói, hắn tự nhiên biết Thiên Cơ Tử vì sao lại đối với mệnh sư minh khẳng định như vậy rồi. Lúc này, Tần Tinh đã mở miệng đáp, Thiên Mỗ mệnh liền ở ngay đây, chỉ cần ngươi có bản lãnh lấy, tùy thời có thể lấy đi. Bỏ lại những lời này sau đó, Tần Tinh vậy mà xoay người, sải bước hướng về cự khư đi tới, căn bản cũng sẽ không tiếp tục để ý tới thần toán tử, tựa hồ hoàn toàn sẽ không có đem thần toán tử cùng mệnh sư minh coi ra gì. Tần Tinh thái độ, để cho thần toán tử không khỏi lại là ngẩn ra. Đừng nói hắn hôm nay đã là mệnh sư minh thành viên, coi như tại hắn còn không có gia nhập mệnh sư minh thời điểm, bằng vào tinh mệnh sư thân phận, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dùng thái độ này đến đối đãi mình. Nhưng khi nhìn Tần Tinh bóng lưng, nghĩ đến vừa mới một kiếm kia, lại thêm lúc trước Tần Tinh một chiêu tiêu diệt vô số khư linh hành vi, thần toán tử lại cuối cùng không nói gì nữa. Cự khư thay Tần Tinh bị thần toán tử một đòn, vậy mà cũng bị thương. Tuy rằng không nặng, nhưng mà đủ để chứng minh thần toán tử cường đại. Ít nhất so với tạ lão quái đến, nhất định là mạnh mẽ không ít. Tần Tinh hướng về phía Cự Khư gật đầu một cái, nhàn nhạt nói, yên tâm, ngươi lần này không biết khổ sở uổng phí. Liền hướng về phía Cự Khư có thể dũng cảm quên mình cứu mình hành vi, đã để Tần Tinh đem nó chân chính cho rằng rồi người mình. Nghe được Tần Tinh mà nói, Cự Khư mặc dù không có khả năng nói chuyện, nhưng lại hưng phấn gật đầu liên tục, cấp bách vội vàng đi theo tại sau lưng Tần Tinh, đi tới Cố Minh Sinh bốn bên người thân. Tần Tinh dừng bước, đứng ở một bên, đánh giá bốn phía, cũng không nói chuyện. Kỳ thực không chỉ là thần toán tử đối với Tần Tinh có kiêng kỵ, những người khác cũng giống như vậy, vì vậy mà nhìn đến Tần Tinh, trong lúc nhất thời, vậy mà không có một người dám đi tới bên cạnh hắn. Thẳng đến thần toán tử cũng chậm rãi đi tới, Cố Minh Sinh đảo qua hai người, lúc này mới chủ động đứng ở giữa hai người, mặt lộ mỉm cười nói, thần toán tử tiền bối, không quản các ngươi lúc trước có quan hệ gì, nhưng mà hôm nay chúng ta thân ở tinh vẫn chi khư bên trong, cần muốn mọi người đồng tâm hiệp lực, mới có thể cùng chung cửa ải khó, không biết có thể hay không tạm thời đem ân oán bỏ xuống, chờ rời đi nơi này sau đó mới nói. Thần toán tử nhìn một chút Cố Minh Sinh, lại nhìn một chút Tần Tinh, bỗng nhiên chuyển hướng đề tài nói, Cố công tử, người nói muốn tìm 17 ngôi sao, hôm nay nếu chúng ta đã tới một người trong đó cự môn tinh lên, vậy chúng ta cần gì phải còn muốn hành động chung đâu. Hiển nhiên, thần toán tử cũng không chấp nhận Cố Minh Sinh đề nghị, hơn nữa dự định mình một mình tại cự môn tinh này trên thăm dò một phen. Cố Minh Sinh cũng không tức giận, tiếp tục duy trì nụ cười nói, tiền bối muốn làm gì, cứ tự tiện. Thần toán tử cười ha ha một tiếng nói, vậy chúng ta liền mỗi người một ngã đi. Dứt tiếng, thân hình chợt lóe, bất ngờ đã tan biến không còn dấu tích. Tuy rằng thần toán tử nhìn qua là đi, nhưng là tất cả người chẳng những không có thở phào nhẹ nhõm cảm giác, tâm tình ngược lại trở nên bộc phát nặng nề. Bởi vì bọn hắn lòng biết rõ, thần toán tử bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể xuất hiện lần nữa, hơn nữa, mục tiêu của hắn cũng chưa chắc cũng chỉ là Tần Tinh một người, thậm chí khả năng bao gồm bất kỳ người nào khác. Cố Minh Sinh cố ý không đề cập tới thần toán tử rời đi sự tình, mà là xoay người lại, hướng về phía Tu Hoa Phu Phụ nói, Ngọc Thụ tiền bối, người cần chống tang thú, chính là tại cự môn tinh này tiến lên. Ngọc Thụ trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn, cơ hồ cho tới bây giờ không chịu nói hắn, cũng rốt cuộc mở miệng nói, mang ta đi. Nhưng mà, Tần Tinh vẫn là nghe được Thiên Cơ Tử mang theo thanh âm kinh ngạc, chống tang thú hẳn là cự môn thần tộc một món bảo vật, chỉ là, đây Cố Minh Sinh, là làm thế nào biết chống tang thú ngay tại cự môn tinh lên, chẳng lẽ nói, hắn lúc trước, đã tới tại đây. Chương 821, trông rất sống động, Tần Tinh bất động thanh sắc hỏi, cái gì là chống tang thú? Thiên Cơ Tử giải thích, chống tang thú là lấy yểm thú một khối ra làm thành, đối với thú loại có đến đặc biệt trấn nhiếp chi lực, tiếng trống vừa vang lên, vạn thú tử vong. Từ Tử Vi Đế Thần tự tay luyện chế mà thành, ban thưởng cho cự môn thần tộc một món bảo vật. Lấy thú chủ làm bằng da thành trống, lại là xuất từ Tử Vi Đế Thần chi thủ, bất kể là uy lực vẫn là giá trị, tuyệt đối đều là không thể lường được. Tần Tinh nhưng trong lòng thì khẽ động, chợt nhớ tới yểm thú đã từng nói, nó phụ thân, năm đó là bị Tử Vi Đế Thần triệu hoán đi. Hiện tại đây chống tang thú lại là Tử Vi Đế Thần dùng yểm thú ra luyện chế mà thành, như thế xem ra, này ra rất có thể chính là đến từ lão yểm thú. Hơn nữa không khó đoán ra, Tử Vi Đế Thần cùng yểm thú trong lúc đó quan hệ không tệ. Thiên Cơ Tử nói tiếp, chỉ là, cự môn thần tộc cơ hồ cho tới bây giờ không có dùng qua chống tang thú, biết rõ người, cũng gần chỉ giới hạn 16 bên trong thần tộc, đây Cố Minh Sinh là làm sao biết được. Tần Tinh chính là lập tức đáp, bốn cái khả năng. Thứ một cái khả năng, tại các ngươi tiến nhập Tử Châu sau đó, cự môn thần tộc động tới chống tang thú, mà Cố Minh Sinh trong lúc vô tình biết được, cái thứ hai khả năng. 16 thần tộc có người nói cho Cố Minh Sinh hoặc là nó người quen, cái khả năng thứ ba, Cố Minh Sinh đã từng tới tại đây, còn cái thứ tư khả năng, Cố Minh Sinh, chính là 16 thần tộc người. Có nên nói hay không ra cái thứ tư khả năng thời điểm, ngay cả bản thân Tần Tinh đều là không thể nào tin nổi. Cố Minh Sinh rõ ràng là bản nguyên tinh vực, thánh thành 10 tông một trong Cố gia đại công tử, làm sao có thể cùng đã biến mất rồi không biết bao nhiêu năm 16 thần tộc dính líu quan hệ. Nhưng mà, từ khi Tần Tinh nhìn thấy Cố Minh Sinh, cho tới bây giờ, hắn làm ra đủ loại cử động, chính là khắp nơi lộ ra thần bí, để cho người thật sự là không thể nào suy đoán lai lịch của hắn. Lúc này, Cố Minh Sinh cũng hướng Tần Tinh nói, Thiên Huynh, không biết ngươi có hay không đặc biệt cần đồ vật. Nếu như có mà nói, kính xin nói ra, Cố Mỗ có lẽ có thể cung cấp một ít đề nghị. Tần Tinh trầm ngâm chốc lát sau đó, đưa tay chỉ một cái sau lưng Cự Khư nói, ta tạm thời không nghĩ tới cái gì cần đồ vật. Nhưng mà nếu như có thể giúp đỡ nó đồ vật mà nói, kính xin Cố huynh có thể cho biết một hồi. Những lời này vừa nói, chẳng những Cố Minh Sinh bốn người hơi sững sờ, ngay cả Cự Khư cũng là vừa mừng vừa sợ, bọn họ ai cũng không có ngờ đến, Tần Tinh vậy mà lại ưu tiên thay Cự Khư cân nhắc.

xông vào trong cơ thể Tần Tinh sau đó, vậy mà để cho yên lặng rất lâu Tử Vi đế ấn chủ động nổi lên, thật là vượt ra khỏi tất cả mọi người dự liệu. Liền thấy cánh cửa nhỏ này, vây quanh Tử Vi đế ấn đang không ngừng đi lòng vòng. Nếu mà đem trở thành một cái sinh mệnh đối đãi mà nói, như vậy có thể đánh giá, lúc này nó, hẳn đúng là tràn ngập hưng phấn cùng vui sướng. Thậm chí Tần Tinh có thể mơ hồ cảm giác được, nhỏ cửa biểu hiện, giống như là trở về nhà kẻ lãng tử đột nhiên thấy được xa cách quê hương một dạng. Trong lúc nhất thời, Tần Tinh cùng Thiên Cơ Tử bọn họ, đều là bình khí ngưng thần nhìn chăm chú Tử Vi đế ấn, hoàn toàn không biết nó đột nhiên mình xuất hiện, đến tột cùng là muốn làm gì, cũng rất sợ không cẩn thận, lại sẽ đem Tử Vi đế ấn bước cho trở về. Tần Tinh tinh hồn bên trong chuyện phát sinh, đối với ngoại nhân lại nói, dĩ nhiên là không biết chút nào. Ở trong mắt bọn hắn, chỉ là nhìn thấy kia tát bị thần toán tử theo đuổi rất lâu, thậm chí không tiếc mở ra tinh không chi nhãn cũng không có được nhỏ cửa, chủ động xông vào trong cơ thể Tần Tinh, mà Tần Tinh tựa như cùng ngốc, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Đang lúc này, thần toán tử cũng đã vào tới Tần Tinh phía trước, trong hai mắt hàn quang bắn mạnh, hôm nay hắn bộ dáng, nơi nào còn có phân nửa phố phường coi quẻ chi nhân bộ dáng. Lạnh lùng nói, họ Thiên, vừa mới lão phu lập xuống thệ ngôn, ngươi chẳng lẽ là không có nghe thấy sao? Tần Tinh trong mắt cũng là lóe lên một đạo hàn quang, vừa muốn mở miệng đáp ứng thần toán tử mấy câu, nhưng mà bỗng nhiên phòng, Tử Vi đế ấn đột nhiên hơi chấn động lên. Nhất thời, một luồng khí thế mênh mông từ đế ấn bên trong phát ra, hướng về nhỏ cửa bao phủ đi qua. Tuy rằng cổ hơi thở này là nhằm vào nhỏ cửa, nhưng mà ngay tiếp theo, cũng là trong nháy mắt liền tràn đầy Tần Tinh tinh hồn cùng thân thể, thậm chí bao gồm Tử Châu. Đối với Tần Tinh lại nói, cổ hơi thở này quả thực tựa như cùng là núi cao sụp đổ một dạng, cực kỳ trầm trọng, để cho hắn không thể không vận dụng toàn bộ lực lượng đi chống lại. Nếu mà không đi chống lại mà nói, như vậy Tần Tinh có thể khẳng định, mình này là có thể nói thân thể cường hãn cùng được xưng gần như bất tử bất diệt tinh hồn, sợ rằng trong nháy mắt cũng sẽ bị Tử Vi đế ấn nơi tản mát ra khí tức, cho đánh thành phấn vụn. Chỉ là như vậy vừa đến, hắn toàn bộ tinh lực đều dùng tại đối kháng Tử Vi đế ấn bên trên, tự nhiên cũng không còn cách nào phân tâm mở miệng nói chuyện. Thiên Cơ Tử và người khác đồng dạng là cảm thụ lây, mà đây chính là bọn họ tại Tử Châu bên trong đợi như vậy 5 tháng rất dài bên trong, chưa bao giờ có cảm thụ. Bên ngoài sản sinh khí tức, lại có thể uy hiếp được Tử Châu bên trong bọn họ, thậm chí ép bọn họ cũng không khỏi không vận công chống lại. Rõ ràng như thế, Tử Vi đế thần thực lực mạnh mẽ, thật là không thể tưởng tượng nổi. Liền hắn đại ấn liền có sẵn uy lực như vậy nếu như là đế thần bản nhân xuất thủ mà nói, kia lại đều sẽ là cái dạng gì một loại khủng bố tình hình. Về phần tại sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy, hắn và Thiên Cơ Tử bọn họ dù ai cũng không cách nào giải thích, nhưng mà cũng thế đều là lòng biết rõ, xem ra Tử Vi đế ấn cùng cánh cửa nhỏ này phòng, có đến cái gì liên hệ. Tần Tinh trầm mặc, tại thần toán tử xem ra, hoàn toàn chính là đối với Trần Chuồng khiêu khích cùng miệt thị, cũng để cho hắn lửa giận trong lòng, không thể ức chế bùng nổ. Giận dữ phía dưới, thần toán tử phát ra cười to thanh âm, hảo, hảo, hảo. Người tuổi trẻ bây giờ, lá gan thật là càng lúc càng lớn, có chút bản lãnh, liền không coi ai ra gì, hôm nay lão phu liền muốn nhìn một chút, lá gan của ngươi, rốt cuộc có bao nhiêu. Dứt tiếng, thần toán tử trực tiếp đưa ngón tay ra, hướng phía Tần Tinh lăng không điểm tới. Một điểm này, nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng mà ngưng thần nhìn mà nói, liền sẽ phát hiện, tại thần toán tử chỉ bên trên, bất ngờ có đến một cái giống như quay bánh xe một loại ấn ký, mà ấn ký này chính tại xoay tròn cấp tốc đến, khuấy động ra một cái để cho người hoa cả mắt vòng xoáy. Soán mệnh chỉ, Cố Minh Sinh ngã hít một hơi khí lạnh, tuy rằng hắn cũng không phải là tinh mệnh sư, nhưng là đối với một ít cực vác nổi danh tinh mệnh thuật, vẫn là có nghe thấy. Soán mệnh chỉ chính là một loại trong đó, nghe nói ngầm chứa thiên địa mệnh vòng, tên như ý nghĩa, chỉ cần bị một chỉ này đầu điểm trong, như vậy chẳng những bản thân sẽ nhận được đầu ngón tay trong ẩn chứa lực lượng công kích, hơn nữa ngay cả mạng vận đều sẽ gặp phải thay đổi. Thần toán tử vốn chính là phụng mệnh tới giết Tần Tinh, chỉ có điều bởi vì kiếm hồn một kiếm, để cho hắn có chỗ cố kỵ. Chính là không nghĩ đến, hiện tại Tần Tinh vậy mà đoạt đi nên thuộc về hắn kia cánh cửa nhỏ, cái này tự nhiên để cho hắn là hận thấu xương, cho nên cũng để cho hắn quyết định trực tiếp xuất thủ, thậm chí không chỉ có chỉ là vì giết chết Tần Tinh, mà là phải tiến hơn một bước phải cải biến vận mạng hắn. Mắt thấy thần toán tử ngón tay khoảng cách Tần Tinh là càng ngày càng gần, mà bây giờ đừng nói Tần Tinh rồi, coi như là Thiên Cơ Tử bọn họ cũng không có hạ phân tâm nhìn hắn, vì vậy mà Tần Tinh tình huống có thể nói là nguy cấp tới cực điểm. Bất quá, kia từ đầu đến cuối đi theo sau lưng Tần Tinh cự khư, chính là đột nhiên bước ra một bước, trong miệng phát ra kêu quái dị thanh âm, biến ảo thành cự long tượng thân thể đột nhiên nổ ra, biến thành một đoàn vô hình vô chất ảnh tử, hướng về thần toán tử xông tới. Nhìn thấy cự khư rõ ràng là đang bảo vệ Tần Tinh, Thần toán tử trong miệng phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh, hừ, chỉ là khư linh mà thôi, cũng dám ra tay với ta, lần trước bất quá là vì dò xét Tần Tinh, mới không có ra tay với ngươi, ngươi cho rằng, ta thật không có cách nào đối phó ngươi sao. Thần toán tử chút hướng về phía Tần Tinh xoán mệnh chỉ tình thế không giảm, sau ót tinh không chi nhãn chính là quang mang sáng rõ, tản mát ra quang mang, trực tiếp đem cự khư bao bọc lại. Nhắc tới cũng kỳ, cự khư kia vô hình vô chất thân thể, tại quang mang bao phủ phía dưới, vậy mà tựa như cùng bị thi triển định thân pháp một dạng, căn bản là không có cách lại cử động đàn chút nào. Nó có thể rõ ràng cảm giác, đỉnh đầu của mình phía trên, truyền đến một luồng đau đớn kịch liệt cảm giác, tựa hồ có vật gì, muốn từ trong cơ thể mình phá thể mà ra một dạng. Ông ong, run rẩy kịch liệt âm thanh khởi, đau đớn đạt đến tới được đỉnh phong, để cho cự khư thân thể lại lần nữa run nhẹ, một cái vòng tròn hình dáng đồ vật rốt cuộc thoát ly thân thể hắn, hiện lên bầu trời. Kia rõ ràng là nó, mệnh vận chi luân, bất luận cái gì sinh mệnh, bất luận nhân vật nào đến tất cả, đều sẽ có được mệnh vận chi luân, cho dù là khư linh cũng không ngoại lệ. Nhìn đến cự khư mệnh vận chi luân, thần toán tử trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn mỉm cười nói, ngươi từ trong hư vô sinh ra, thật vất vả có ý thức, cứ như vậy giết ngươi, thật sự là lợi cho ngươi quá rồi, ta muốn phá hủy vận mệnh ngươi, để ngươi mang theo ngươi ý thức, lại lần nữa thuộc về hư vô, hơn nữa vĩnh viễn không cách nào lại ngưng tụ ra thân thể. Chỉ còn lại một tia ý thức, ở trong hư vô vĩnh viễn bồng bềnh đi xuống, đây đối với bất luận cái gì sinh mệnh lại nói, tuyệt đối đều là cực kỳ tàn nhẫn một loại trừng phạt. Ngay tại thần toán tử phải ra tay phá hủy cự khư mệnh vận chi luân thời điểm, nơi không xa ngọc thụ bỗng nhiên dùng sức vỗ một cái đầu mình, vô số chỉ hung thú tuôn trào ra, hướng về thần toán tử vào tới. Chương 826, quần chiến thần toán. Nếu mà đổi thành lúc trước, ngọc thụ là tuyệt đối không có có thể trợ giúp Tần Tinh đến đối kháng thần toán tử, nhưng mà ngay mới vừa rồi, Tần Tinh mới cứu vợ chồng bọn họ hai người mệnh, thậm chí tiến một bước đem chống tang thú đưa cho hắn. Đối với Tần Tinh lại nói, chống tang thú có cũng được không có cũng được, căn bản không có hứng thú, nhưng là đối với Ngọc Thụ lại nói, chống tang thú là có thể làm cho thực lực của hắn để thăng quan trọng công cụ. Lần này hắn sở dĩ đáp ứng Cố Minh Sinh mời, mạo hiểm tiến nhập tinh vẫn chi khư, hoàn toàn chính là vì chống tang thú. Bị Tần Tinh như vậy đại ân huệ, Ngọc Thụ tuy rằng không muốn cùng thần toán tử là địch, nhưng vào giờ phút này, nhìn thấy Tần Tinh có nguy hiểm, cũng chỉ có thể cắn răng phát ra công kích. Ngọc Thụ công kích, hiển nhiên là vượt ra khỏi thần toán tử dự liệu. Bởi vì hắn đã sớm nhìn ra, trước mắt 5 người này, bao gồm Cố Minh Sinh tại bên trong, tuy rằng nhìn qua là một đội ngũ, nhưng mà trên thực tế là bằng mặt không bằng lòng. Đây cũng là vì sao lúc trước hắn muốn thử thăm dò đi công kích Tần Tinh nguyên nhân, chính là vì xem bọn họ trong lúc đó có thể hay không cũng thế tương trợ. Chính là không nghĩ đến, lúc trước Ngọc Thụ không có xuất thủ, nhưng là bây giờ lại xuất thủ. Thần toán tử trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, cười lạnh một tiếng nói, Ngọc Thụ, sớm biết vừa mới kia một làn sóng tinh khư thú chiều thời điểm, nên phải đem ngươi giết, bất quá không sao, hiện tại cũng không muộn. Hướng theo hắn dứt tiếng, hắn trên thân thể quấn mặt cờ hiệu này bỗng nhiên rời thân thể mà ra, đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt bành trướng đến trăm trượng kích thước, giống như một lá cờ một dạng, từ trên trời rơi xuống, nhất thời liền đem Ngọc Thụ thả ra ngoài những thú dữ kia toàn bộ bao vây lại. Ngay sau đó, cờ hiệu ở trên không trong đột nhiên xoay tròn, giống như là có một cự nhân nắm cờ hiệu, đem trở thành khăn lông một dạng, dùng sức vặn một cái, toàn bộ hung thú tất cả đều hóa thành huyết thủy. Phốc, Ngọc Thụ đột nhiên há mồm, phun ra một ngụm máu tươi, tái nhợt trên mặt lộ ra vẻ chấn động, thân hình lảo đảo lui về phía sau ra mấy bước có hơn. Vừa mới đối phó những cái kia thú hồn thời điểm, hắn đã tiêu hao lượng lớn tinh khí, hơn nữa bị thương trên người, căn bản cũng không có nghỉ ngơi, liền trực tiếp đi theo Tần Tinh tới rồi. Lại thêm thực lực của hắn, vốn là so sánh thần toán tử phải kém hơn một mảng lớn, hôm nay xuất thủ, dĩ nhiên là căn bản không chiếm được song đi, những thú dữ kia tử vong, đối với hắn cũng có tương đối lớn ảnh hưởng. Ngọc Thụ thụ thương, thê tử hắn Tu Hoa tự nhiên cũng không khả năng khoanh tay đứng nhìn, hai tay liền dương cao, từng đóa đủ mọi màu sắc hoa tươi hướng về thần toán tử bay đi. Hoa tộc hoa chủ sao? Thần toán tử căn bản không thèm nhìn bay tới những cái kia hoa tươi, mà là hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tu Hoa, trong mắt để lộ ra vẻ dâm tà nói, nghe nói hoa tộc thuộc về mọi người đều là xinh đẹp như hoa, ngươi cái bộ dáng này, hẳn không phải là diện mục thật sự đi. Không bằng lộ ra chân thực dung mạo để cho lão phu nhìn một chút, nếu quả thật có vài phần sắc đẹp mà nói, lão phu có thể cân nhắc đem ngươi thu làm độc chiếm. Tu Hoa cũng không nói chuyện, tại vô số bông hoa đem thần toán tử đoàn đoàn bao vây sau đó, hai tay bất thình lình khép lại, khẽ quát một tiếng nói, bảo. Bát bát bát, toàn bộ hoa tươi đồng thời nổ ra, cánh hoa bay múa đầy trời, dụ người hương hoa tung ở trong không khí, trong nháy mắt cũng đã đem thần toán tử hoàn toàn bao phủ. Ha ha ha, chết dưới Hoa Mẫu Đơn, thành quỷ cũng phong lưu, chỉ tiếc lão phu còn chưa sống đủ, làm sao có thể chết đây. Thần toán tử âm thanh từ bay lượn trong cánh hoa truyền ra, kèm theo một trận cuồng phong thổi qua, toàn bộ cánh hoa trong khoảnh khắc tan biến không còn dấu tích, lộ ra thần toán tử hoàn hảo không chút tổn hại thân thể, mặt lộ vẻ cười ác độc nói Tu Hoa, lại không thức thời mà nói, cũng đừng trách lão phu hôm nay muốn không thương hương tiếc ngọc rồi. Tu Hoa ánh mắt ngưng tụ, vừa muốn tiếp tục phát động công kích, nhưng mà bên cạnh Cố Minh Sinh chính là trước một bước bước ra ngoài. Nhìn thấy Cố Minh Sinh khẽ động, thần toán tử lập tức đưa mắt rời về phía hắn nói, Cố gia tiểu tử, chẳng lẽ ngươi cũng muốn ra tay với ta? Cố Minh Sinh khẽ mỉm cười nói, vừa mới nghe tiền bối nói, tựa hồ chúng ta trên đường gặp phải làn sóng kia tinh khư thú triều, là tiền bối làm ra. Thần toán tử gật đầu một cái nói, ngươi quả nhiên thông minh, không hổ là Cố gia tứ tử đứng đầu, kỳ thực, ngươi chỉ sợ sớm đã phát giác đi. Xác thực mơ hồ đoán được một điểm, Cố Minh Sinh nụ cười trên mặt không thay đổi nói, không nhưng này tinh khư thú triều là tiền bối ngươi làm ra, hơn nữa trên con đường này, sợ rằng tiền bối từ đầu đến cuối đều trong bóng tối làm tay chân, gọi về tinh vẫn chi khư bên trong đủ loại sinh linh đi. Không sai, ta là cẩn thận người, tinh khư thú triều là vì dò xét các ngươi sâu cạn. Nguyên bản ta là dự định đang nhìn đến cự môn tinh sau đó, liền triệu hoán những sinh linh kia đến đem các ngươi giết, nhưng không nghĩ đến, vốn là có khư linh xuất hiện, sau đó lại có cái này cự khư xuất hiện, đã có bọn họ làm thay, cũng có thể còn dư lại tiết kiệm được ta một phen khí lực, chỉ tiếc. Cố Minh Sinh nhận lấy hắn mà nói tiếp chỉ tiếc thiên tần một chiêu giết trong chớp mắt, giết chết toàn bộ khư linh, thậm chí ép cự khư nhận hắn làm chủ, đây mới khiến ngươi có kiêng kỵ, không còn dám triệu hồi ra những cái kia một đường đi theo chúng ta mà đến đủ loại sinh linh, lựa chọn đang bước vào cự môn tinh thời điểm, đối với thiên tần xuất thủ. Nghe Cố Minh Sinh phân tích, thần toán tử cười híp mắt nói, ngươi nói đều đúng, hiện tại cũng không cần kéo những này nói nhảm, nếu như ngươi ngoan ngoãn nghe lời, như vậy ta sẽ lưu ngươi một cái mạng, nếu ngươi cũng muốn trợ giúp thiên tần, kia kết cục ngươi hẳn cũng rất rõ ràng. Cố Minh Sinh thở dài nói, lưu ta một cái mạng, sợ rằng chỉ là vì để cho ta mang theo ngươi tìm kiếm thần tộc khác chủ tinh đi. Chờ sau khi tìm được, ngươi còn có thể tốt tâm thả ta ly khai sao? Thần toán tử lắc đầu nói, tiểu tử, không cần ở lại tại đây kéo dài thời gian, ngươi điểm tiểu tâm tư kia đừng cho là ta không nhìn thấu, xem ra ngươi cũng đã quyết định, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Cố Minh Sinh nói nhiều lời như vậy, mục đích xác thực chính là vì kéo dài thời gian, tuy rằng hắn không biết tần tinh cuối cùng làm sao vậy, nhưng mà tất nhiên cùng kia cánh cửa nhỏ có liên quan. Tại hắn nghĩ đến, tần tinh rất có thể chính tại thu phục kia cánh cửa nhỏ, cho nên nhảy vọt lên cao không ra tay tới đối phó thần toán tử, cho nên hắn chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian, muốn phải chờ tới tần tinh tỉnh táo lại. Nếu thần toán tử đã đem mà nói vạch rõ, kia Cố Minh Sinh cũng sẽ không lại trì hoãn, quay đầu nhìn về phía Tạ lão quái nói, hắn đã sớm đối với chúng ta đồng ý quyết giết, người nếu không ra tay, đến lúc đó, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Sau khi nói xong, Cố Minh Sinh cũng không tiếp tục để ý Tạ lão quái, chỉ tay một cái, 9 quả hỏa tinh từ tay bên trong bay ra, ở trên không trong xếp hàng thành một tên kỳ quái hình dáng, hướng về thần toán tử bay đi. Tinh trận, mặc dù thần toán tử không có đem Cố Minh Sinh coi ra gì, nhưng nhìn đến đây 9 quả hỏa tinh, không nén nổi cũng là phát ra một tiếng thở dài nói, Cố gia ở trong tay ngươi, tất nhiên có thể phát dương quang đại, chỉ tiếc, hôm nay cự môn tinh này, liền chính là ngươi đất chôn xương rồi. Tùy ý đánh ra mấy quả hỏa tinh, vậy mà là có thể bố trí ra tinh trận, đầy đủ để chứng minh Cố Minh Sinh tại tinh trận trên trình độ là đạt tới độ cao nhất định, liền thần toán tử cũng là có phần là bội phục. Bất quá bội phục thì bội phục, thần toán tử xuất thủ chính là không có một chút lưu tình, đưa tay ở trên không trong liên tục chỉ vào 9 lần, vừa vặn mỗi một chỉ đều điểm vào một quả hỏa tinh bên trên. Im hơi lặng tiếng bên trong, 9 quả hỏa tinh trong lúc bất chợt đổi phương hướng, vậy mà hướng về Cố Minh Sinh bay đi. Cố Minh Sinh căn bản không có ngờ tới sẽ có tình cảnh như vậy xuất hiện, không chờ phản ứng lại, liền nghe được rầm rầm liên tục 9 tiếng nổ truyền ra, 9 quả hỏa tinh ầm ầm nổ tung, một phiến quay cuồng biển lửa, trong nháy mắt đem Cố Minh Sinh hoàn toàn nuốt hết. Cũng may Cố Minh Sinh âm thanh lập tức từ trong biển lửa truyền ra, thật là thủ đoạn, thậm chí ngay cả hỏa tinh chi mệnh cũng có thể sửa đổi. Hô, đất bằng phẳng bên trong nổi lên một hồi đại phong, toàn bộ hỏa diễm tất cả đều quanh quẩn lên, hóa thành 9 cái hỏa long, có 9 cái phương hướng lần nữa công về phía thần toán tử. Vào giờ phút này, Tạ lão quái đứng tại chỗ, ánh mắt vô cùng hung ác, khi thì nhìn một chút trong lúc đánh nhau thần toán tử cùng Cố Minh Sinh, khi thì lại sẽ oán hận chừng trên một cái tần tinh. Hắn không trách thần toán tử muốn giết bọn hắn, mà là quái tần tinh tại sao phải cướp đi kia cánh cửa nhỏ, cho nên đem mình cùng người khác bước đến trình độ này. Đột nhiên, Tạ lão quái run tay một cái trong quải trượng, quát chói tai một tiếng nói, thần toán tử, ta giúp ngươi giết hắn. Dứt tiếng, tạ lão quái trong tay quải trượng bỗng nhiên phóng đại vô số lần, hướng về Tần Tinh mạnh mẽ đập xuống. Chương 827, Thiên Mỗ muốn, tạ lão quái vậy mà lại đối với Tần Tinh xuất thủ, đây cũng là mọi người cũng không nghĩ tới sự tình. Tuy rằng mỗi người đều biết rõ, tạ lão quái từ đầu đến cuối coi thường Tần Tinh, cũng một mực đang tìm cơ hội hạ thủ, chính là tại tất cả mọi người đều giúp đỡ Tần Tinh đối kháng thần toán tử thời điểm, hắn vậy mà lại ngược lại giúp đỡ thần toán tử. Cố Minh Sinh ngẩn ra bên dưới hét lớn lên tiếng nói, tạ lão quái, ngươi chẳng lẽ không sợ có người tìm làm phiền ngươi sao? Thần toán tử chính là cất tiếng cười to nói, ha ha ha, tốt, tạ lão quái đúng không, liền hướng về phía ngươi đây một quải, ta thần toán tử giao định ngươi cái bằng hữu này rồi, ngươi yên tâm, bất luận người nào dám tìm làm phiền ngươi, đều muốn hỏi hỏi ta mệnh sư minh có đáp ứng hay không. Vốn là tạ lão quái còn xác thực hết sức kiêng kỵ sau lưng Tần Tinh bản nguyên tam thánh, nhưng mà hôm nay có thần toán tử những lời này, chính là để cho hắn yên tâm hạ nơi có điều cố kỵ. Coi như là bản nguyên tam thánh, cũng không dám tùy tiện đắc tội mệnh sư minh a. Vào giờ phút này, cự khư vẫn bị tinh không chi nhãn nhất định tại chỗ, tu hoa diều đỡ thụ thương không nhẹ ngọc thụ, Cố Minh Sinh lại đang cùng thần toán tử kịch đấu, lại không có bất kỳ người nào có thể rút tay lại giúp đỡ Tần Tinh. Tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn đến, cái kia đã giống như cột chống trời một loại quải trượng, mang theo gào thét tiếng gió, mạnh mẽ đập về phía Tần Tinh đầu. Đây một trượng, ngưng tụ tạ lão quái toàn bộ lực lượng, nếu mà Tần Tinh thật kề bên thực mà nói, như vậy sợ rằng đều sẽ bị giống như đập thành thịt nát. Rốt cuộc, đây một trượng rơi xuống, nổ rung trời trong tiếng, vô biên bụi mờ bay lên trời, che khuất bầu trời, thiên địa chấn động, nơi không xa một tòa cao cao đứng vững đỉnh núi, bỗng nhiên ầm ầm sụp đổ, hóa thành khối khối đá vụn. Kinh khủng như vậy uy lực, để cho cự khư thân hình run rẩy kịch liệt, để cho ngọc thụ cùng tu hoa đều không kìm lòng được nhắm hai mắt lại, nội tâm phát ra một tiếng thở dài, bởi vì bọn hắn cũng không có khả năng báo đáp Tần Tinh ân cứu mạng. Bất quá, thở dài cũng là không có cần thiết, không bao lâu, vợ chồng bọn họ, chỉ sợ cũng sẽ hướng theo Tần Tinh mà đi, thần toán tử không có khả năng bỏ qua cho bọn họ. Nhưng mà, vừa lúc đó, một cái âm thanh bình tĩnh đột nhiên từ khắp trời trong bụi mù truyền ra, tạ lão quái, đừng nghĩ ly khai tinh vẫn chi khư rồi, bởi vì ngươi sẽ vĩnh viễn ở lại chỗ này. Thiên Tần, cự khư thân thể đình chỉ run rẩy, ngọc thụ phu thê cũng là bất thình lình mở mắt, thậm chí ngay cả thần toán tử cũng là vung tay áo một cái, trực tiếp đem Cố Minh Sinh hất ra mấy trăm trượng xa, bỗng nhiên chuyển thân, theo tiếng nhìn sang. Tạ lão quái cặp mắt đã trợn to đến cực hạn, đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm phương hướng âm thanh truyền tới, hắn đối với mình vừa mới kia một trượng chính là cực kỳ có lòng tin, coi như là thực lực mạnh hơn hắn thần toán tử muốn đón đỡ, tuyệt đối đều phải bị trọng thương. Nhưng mà Tần Tinh vậy mà không việc gì. Trong bụi mù, một đạo hắc quang đột nhiên chợt hiện ra, mang theo đủ để chảm thiên tích địa uy lực, hướng về tạ lão quái bắn nhanh mà đến. Mà tại hắc quang phía sau, chính là sắc mặt yên lặng Tần Tinh. Thần toán tử trong mắt hàn quang lóe lên, vội vã lớn tiếng nói, cẩn thận, là kiếm. Đối với tạ lão quái sinh tử, thần toán tử căn bản sẽ không để ở trong lòng, chỉ bất quá bây giờ Tần Tinh cứng rắn kề bên tạ lão quái một trượng, không những không có chết, hơn nữa vậy mà còn có thể sinh long hoạt hổ đâm ra đây ác liệt một kiếm. Cái này khiến hắn bỗng nhiên ý thức được, tại đây tinh vẫn chi khư bên trong, mình xác thực hẳn lôi kéo một người, cho nên mới có thể mở miệng nhắc nhở tạ lão quái. Tạ lão quái lúc trước chính là cũng tận mắt qua Tần Tinh công kích thần toán tử một kiếm kia, biết được một kiếm này uy lực cực lớn, hiện tại đến phiên mình nếm thử, càng là có thể rõ ràng cảm giác mình bốn bát phương đều bị mũi kiếm chỉ, căn bản không thể tránh né.